Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 238, giúp một chút thôi. Cùng Hạ Sở Tâm giống nhau như đúc, quỷ hồn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn Vân Phi Dương, phảng phất muốn đem Vân Phi Dương nuốt ăn vào bụng. Trên người hắc khí phun trào, không ngừng hướng về phía Vân Phi Dương ăn mòn. Nàng tựa hồ nhìn không ra Vân Phi Dương cũng không phải phàm nhân, chỉ một lòng muốn có được Vân Phi Dương trên người ấm áp máu tươi. Nàng không có thân thể, không có sinh mệnh, cho nên càng thêm khát vọng những cái kia tươi sống sinh linh. Vân Phi Dương mặc dù trong lúc nhất thời tâm thần bị nhiếp, thực sự lập tức kịp phản ứng, trước người lập hạ một đạo kết giới. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là quỷ kia hồn thế mà trực tiếp xuyên qua kết giới. Xem kết giới tại không có gì, một đôi quỷ chảo không chút do dự hướng phía Vân Phi Dương hai gò má bắt tới. Từng đợt âm phong trong phòng nổi lên, thần phong linh long bút tế ra mới miễn cưỡng chặn đánh tới quỷ chảo. Hắn không phải là không có biện pháp công kích trước mắt cái này cường đại mà yếu ớt quỷ hồn. Chỉ là trước mặt cái này cùng Hạ Sở Tâm giống nhau như đúc quỷ hồn làm hắn không xuống tay được. Có lẽ đây chính là Hạ Sở Tâm đâu. Chân long khí vốn là khắc chế âm tà, càng đừng đề cập trong cơ thể hắn còn có chân long chi lực. Tư nhân động thiên phúc địa bên trong càng là thừa thãi trừ tà chi vật. Cái nào lấy ra một chút xíu đều có thể đả thương cái quỷ hồn này căn bản. Địch nhân quá yếu cũng rất xoắn suýt a. Ngụy Long lập tức xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người. Nhìn chằm chằm phía trước hắc khí quấn thân quỷ hồn. Là bị cưỡng ép tạm giam hình thành quỷ hồn, trạng thái rất không ổn định, cơ hồ ở vào tiêu tán trạng thái. Ngụy Long đánh giá vẻ mặt có chút dữ tợn Hạ Sở Tâm. Bởi vì trời sinh quỷ vương uy áp làm trước mắt quỷ hồn nửa phần không dám nhúc nhích. Chỉ có thể dùng hung lệ ánh mắt nhìn hai người. Hơn nữa còn đã mất đi đại bộ phận thần trí. Ngụy Long thần sắc thương xót. Một bộ chiếu cố chúng sinh gian khổ dáng vẻ. Vân Phi Dương, người rốt cuộc là thế nào biến thành như vậy một cái dở ương ương dáng vẻ. Một nháy mắt bầu không khí cũng không có. Sắp tiêu tán, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhíu mày. Hồn phi phách tán, chân chính tử vong. Ngụy Long bình thản ngữ khí có một loại không nói ra được vô tình. Cái gì? Vân Phi Dương chợt nhìn về phía Ngụy Long. Thế nào mới có thể cứu nàng? Rất đơn giản, tìm được câu thúc linh hồn nàng đồ vật, đem giải thích để sau đó uẩn dưỡng linh hồn là đủ. Ngụy Long dừng một chút. Có chút không hiểu, thế giới này quy tắc hẳn là sẽ không xuất hiện quỷ hồn. Mà có thể cơ hồn thần khí tự nhiên cũng hẳn là thưa thớt vô cùng. Thậm chí nói không nên tồn tại, thế nhưng là trước mắt đã là cái thứ hai. Cái thứ hai, Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến trong thức hải của mình cái kia cây châm. Bởi vì vẫn luôn bị hắn xem như là Ngụy Long, nhà. Ngược lại không để mắt đến nó bản chất, kia bản thân liền là một cái câu hồn dưỡng hồn thần khí. Này quỷ hồn nhận cái kia câu hồn chi vật khống chế. Thần trí cũng là bị cái kia câu hồn chi vật áp chế. Ngụy Long có chút động ra tay chỉ, một đạo hắc khí theo Hạ Sở Tâm trên người bay tới trên tay hắn. Đây là quỷ khí, lại nói thế nhưng là biến thành quỷ khí kết tinh. Ngoặc kép, Vân Phi Dương, đây là trọng điểm. Không đúng, ta không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy a. Ngụy Long bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm là cái 4, 5 tuổi tiểu hài tử. Kia một mặt lòng dạ từ bi dáng vẻ còn tưởng rằng là cái tiểu sa di. Ngụy Long nhìn Vân Phi Dương một chút, nặng nề nói, ta vốn là có, Vân Phi Dương. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt như là đang nhìn một cái sa điêu? Nguyên bản, hồi tưởng một chút lúc trước Ngụy Long xuất hiện dáng vẻ. cho nên nói những hắc khí kia sở dĩ không có, là nguyên nhân bởi vì hắn vẫn luôn tại tinh lọc Ngụy Long, dẫn đến những cái kia quỷ khí đều biến thành công đức chi lực. Thế nhưng là hắn cùng ngươi khi đó dáng vẻ không giống nhau lắm. Trước mắt, Hạ Sở Tâm, song mắt đỏ, bừng, hơn phân nửa người bị bao khỏa ở trong hắc khí, thậm chí còn chịu khống chủ động công kích bọn họ. Rốt cuộc là ai mệnh lệnh hắn đến? Hắn sở dĩ cùng ta không giống nhau là bởi vì câu thúc hắn thần khí quá cạn bã. Cụ thể là ai? Ngụy Long nhắm mắt cảm ứng. Lúc này từ trên người hắn tràn ngập ra càng thêm hắc ám lực lượng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong lúc nhất thời phòng an tĩnh lại, có chút giảm xuống nhiệt độ đối Vân Phi Dương mà nói không tính là gì. Chỉ là bởi vì Ngụy Long chắc lần này đại chiêu, dẫn đến hắn chân long chi lực không ngừng quay cuồng. Nhìn Hạ Sở Tâm trên người hắc khí, hắn có chút muốn đem hắc khí hút sạch. Thế nhưng là như vậy, vạn nhất đối linh hồn không tốt liền xong rồi. Hắn đối với phương diện này không có chút nào rõ ràng. Vạn không cẩn thận đem Hạ Sở Tâm cho làm cho hồn phi phách tán. Sai lầm, Tĩnh Phi trong phòng bất an đi tới đi lui. Có phải hay không ngẩng đầu xa xa nhìn về phía Vân Phi Dương chỗ ở phương hướng. Ghê tởm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia quỷ hồn thế mà không nghe lời. Hy vọng lúc này kia hai cái tu sĩ không trong cung. Không được, không thể ngồi chờ chết. Vạn nhất kia hai tu sĩ phát hiện vấn đề, ta liền xong rồi, đáng chết, sớm biết cũng không cần vật này. Cái này không chỉ có không tìm ra rốt cuộc là ai tại ảnh hưởng ta, còn làm chính ta ở vào một cái 10 phần nguy hiểm tình trạng. Tĩnh Phi oán hận đem màu đen cuộn vải bố ngã xuống đất, nhìn trên đất cuộn vải bố 3 giây, lại nhận mệnh cầm lên, đáy mắt hiện lên một tia lệ quang, xem ra này hoàng cung là không thể ở nữa, chạy nhanh chạy lấy người mới là. Tĩnh Phi không nói hai lời liền đóng gói đồ vật, mở ra một cái mật đạo thoát thân mà đi, hoàn toàn không để ý tới chính mình rời đi về sau. Các hài tử của nàng sẽ như thế nào? Tất cả người hầu cũng không biết lúc này trong phòng đã không có một ai. Ngay tại Tĩnh Phi rời đi sau chỉ chốc lát, Ngụy Long mở mắt ra, tìm được, nhưng là tựa hồ người đã rời đi. Ngoặc kép, này chạy ngược lại là rất nhanh. Ngụy Long, ta đem trên người nàng quỷ khí hút dọn sạch sẽ như thế nào? Vân Phi Dương chỉ Hạ Sở Tâm, sẽ thu hoạch được một chút xíu gần như tại không công đức chi lực. Ngụy Long nói nghiêm túc, ngoặc kép, không phải, ta không phải nói cái này, ta nói là đối cái quỷ hồn này mà nói, thế mà lại còn tăng trưởng công đức, sẽ trở về một bộ phận thần trí, nhưng là chỉ là tính tạm thời, bởi vì quỷ khí sẽ lần nữa tăng trưởng trở lại, vậy sẽ không làm nàng hồn phi phách tán đi. Không sẽ, người tựa hồ hết sức quan tâm cái quỷ hồn này an toàn. Ngụy Long kỳ quái hỏi, ngoặc kép, nàng có thể là ta chết đi mẫu thân, nếu như quỷ hồn hình dạng liền là khi còn sống hình dạng. Ngoặc kép, Ngụy Long trầm mặc không nói, có một chút áy náy, nếu như ngươi không ngại mất đi điểm này công đức chi lực lời nói, ta có thể giúp ngươi loại trừ trên người nàng quỷ khí. Dù sao để ngươi tới, nhưng có thể vẫn là sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Mặc dù như vậy một chút ảnh hưởng không có gì, vậy làm phiền ngươi. Vân Phi Dương không chút nào để ý một tí xíu công đức chi lực. Hắn nhưng là có Ngụy Long cái này công đức chi lực sạc dự phòng ở bên người, vẫn luôn tại cho nàng liên tục không ngừng cung cấp công đức chi lực. Hơn nữa, hắn cũng không phải tu công đức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục